Các bạn đang nghe truyện audio của diễn đàn hotmic.com, hotmic.com. Đây là kho truyện audio lớn nhất trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Các bạn có thể vào diễn đàn hotmic tải truyện về nghe miễn phí và xin được sử dụng vào mục đích thương mại. Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 66. Tôi nhớ ngày xưa ông Bob thường nói chuyện với tôi rằng mỗi thằng đạo chích thay một tay đao thủ phủ khi hành động đều để lại một thứ mà cảnh sát gọi là signature, tức là chữ ký. Ví dụ như có thằng đạo chích chỉ thích vào nhà bằng cửa sổ, thằng khác lại khoái bức hiếp chủ nhân, có thằng lại bắt chủ nhân lột hết quần áo ra trước khi nó chạy để khỏi có rượt theo, hay thằng sát nhân nọ chỉ thích giết người bằng dao, vân vân. Chính vì cái những chữ ký này mà cảnh sát, dù mới ban đầu có gặp khó khăn nhưng cuối cùng thì vẫn luôn luôn tìm ra được thủ phạm. Phần tôi đã mắc phải một lỗi lầm khá lớn là kể từ lúc về đầu quân với gia đình Gardino, tôi có cái tật là khoái nổ vào con mắt trái của nạn nhân. Việc này mới đầu tôi không để ý đến, nhưng đến bây giờ thì mới hoảng hồn. Tôi giả giờ ngớ ngẩn. À sao mày biết á, tao cũng bắn vào con mắt trái của nạn nhân. Hay lại chúa, một người có tài sức quỷ nhập thần như ông thì chúng tôi phải để ý chứ. Mà đã để ý thì chúng tôi phải thiết lập hồ sơ. Tụi mình đều là dân chơi súng mà Mr. Billy. Theo sự điều tra của chúng tôi thì mấy thằng bị ông bắn ở tiệm hơi tấm hơi Tokyo á, bốn thằng thì đã có ba bị ăn đạn vào con mắt trái rồi. Tôi nhăn mặt lại thầm chửi mình ở trong lòng, nhưng ngoài miệng thì vẫn tiếp tục cái giọng ngây thơ. Thế mà hay. Không ngờ trên trái đất này lại có một thằng khoái bắn vào con mắt như tao. Nói thật với mày á, tao thấy khoái vì bắn đại chứ chẳng có biết mắt trái hay mắt phải. Hey, thật là một sự tình cờ quái dị ha. Quái dị thì cũng chẳng có ăn nhậu gì đến tao. Để tao hỏi, tại sao mày chắc cái thằng da vàng đó, mày nhắc cái thằng da vàng đó với tao chi vậy? Hey, chắc cốp này đã nhắc tới cái tên nó thì phải có lý do thưa ông Billy. Nó quả là một thằng đáng sợ. À, nó tên là gì? Hey, tên của nó là Tron. Tên tuổi chó gì mà kỳ cục vậy? Làm sao tao đọc được? Phải, tên tuổi của mấy thằng da vàng này luôn luôn nghe tức cười như vậy. Chữ viết của chúng nó cũng tức cười luôn, nhìn giống y như mấy con rắn bò trên giấy. Xin cho tôi cắt nghĩa. Tên nó là Drone, mình đọc như là drink nghĩa là uống, nhưng sửa lại chữ O là Drone. Shit, tên gì mà lạ vậy? Nhưng mà không có sao, tại sao mình không gọi nó là Drone nghĩa là say rượu luôn cho rồi. Đầu dây phía bên kia bật lên một tràng cười. Quá là một chuyện lạ lùng. Vì cái thằng Drone này nó cũng khoái Drone, khoái nhậu nhẹt và uống rượu lắm. Sao mày biết? Tôi xin miễn nói, vì sao tôi biết được những điều này? Mr. Billy cho phép chúng tôi được miễn trả lời. Cho phép cái con mẹ mày. Muốn nói thì nói, còn không nói thì thôi, khỏi cần xin lỗi. Nhưng để tao hỏi, giữa thằng da vàng khốn nạn đó và tụi mày có chuyện gì không á mà tụi mày nhắc tên nó với tao? Chuyện hơi dài, nhưng tôi phải nói là giữa nó và chúng tôi có chút ít chuyện cần phải dàn xếp với nhau. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy lạnh lạnh vì lối sử dụng ngôn ngữ của thằng này. Mẹ kiếp, một dòng máu trong gia đình Bacconini, đúng hơn, thằng con trưởng nam của trùm Bacconini bị người ta bắn chết tươi mà dám nói là cần dàn xếp với nhau thì thằng này không phải là một thằng không biết phép lịch sự. Tốt, da vàng á thì tao cho chết theo cái kiểu da vàng, da đen tao cho chết theo kiểu da đen. Chuyện này không có gì quan trọng. Cái tao muốn hỏi là tại sao á tụi mày phải nhờ tới bàn tay của thằng Billy này? Bộ tụi mày không có người đủ tài để chơi với nó hay sao? Hoặc là tụi mày chết nhát cả đám mà phải nhờ đến tao? Một thoáng im lặng, hình như thằng Jacob đang tìm cách để tiêu hóa lời sỉ nhục của tôi. Tôi hơi giật mình, tự hỏi không biết mình có đi hơi quá lời hay không. Phải công nhận là từ suốt nãy giờ Nó đã ăn nói rất ngọt ngào với tôi, còn tôi dám chửi một gia đình mafia là chết nhát thì ít ai có thể nhịn được. Thằng cha cốt mở miệng sau một lúc. Xin thưa Mr. Billy, ở đất Mỹ này, thường thường người ta không sỉ nhục một gia đình lớn như gia đình Baconini như thế. Tôi xin thành thật mà nói như vậy. Chắc ông đã biết khá rõ về gia đình Baconini. Chính ông đã nói lúc nãy là ông biết khá rõ. Tôi xin lặp lại là gia đình chúng tôi là một gia đình khá lớn, lại ở nước Mỹ này khá lâu, có cơ sở vững vàng, có nhiều người làm dưới tay. Chúng tôi tuy không tài hoa giỏi giang gì hơn ai, nhưng nếu ai ức hiếp thì cũng cố gắng gửi người để đi gặp người, không đến nỗi chết nhát như ông nghĩ. Tôi cảm thấy hơi hối hận vì đã ăn nói quá trớn. Phải, một trong những bài học quan trọng tôi học còn lúc nhỏ là không bao giờ nên sỉ nhục ai cả. Ngay cả một thằng ăn mày nếu bị sỉ nhục cũng có thể trở nên rất nguy hiểm. Nói gì đến một gia đình mafia hạng gọc như tụi Baconini này. Nhưng một lần nữa, ngọn giáo trong tay đã phóng đi, không thể chạy theo để kéo nó lại. Tôi tiếp tục đóng vở kịch ngu dốt và thô lỗ cộc cằn của một thằng da đen. Ê, tao mới nói một câu á, mà mày đã bất mãn rồi sao? Tao thì tao thấy sỉ nhục á, chẳng có gì đáng buồn cả. Hãy coi mấy người anh em da đen của tao ở đất Mỹ này coi, suốt bao nhiêu năm bị sỉ nhục mà có thấy yếu đi chút nào đâu. Đúng hơn, càng bị sỉ nhục thì lại càng thấy mình càng to con lớn xác. Đó, mày xem mấy cái thằng da đen anh em của tụi tao ở đất Mỹ này á, có thằng nào nhỏ con và đẹp như tao đâu. Tụi nó thằng nào cũng gấp đôi tao hết. Xem thế thì biết sỉ nhục không phải là xấu hoàn toàn. Có tiếng cười nhẹ của thằng Jacob. Tôi xin chịu thua ông Billy. Ông quả là một người có lối lý luận kỳ lạ. Sinh ra và lớn lên ở đây, tôi đã học được một điều rất hay là không bao giờ nên tranh luận hay cãi lý với một người da đen. Lạ thật, ông là người da đen sinh trưởng tốt bên kia bờ Đại Tây Dương, nhưng có một cái lối cãi lý rất giống người anh em da đen của ông ở đây. Hễ đã cãi là không có ai nói lại được. Tôi đành nở một nụ cười Mỹ đen. À, biết thế mà cứ hỏi. Bây giờ tiếp đi. Tại sao tụi mày muốn tao hạ thủ thằng chó đẻ già dặn đó? Cái chuyện cần phải dàn xếp là chuyện gì? Xin thưa, dĩ nhiên là chúng tôi dù có chết nhát như ông nghĩ, nhưng nếu có thì giờ và cơ hội thì chúng tôi vẫn dư sức hạ nó. Bất quá thì nó chỉ là một thằng tị nạn da vàng có tài bắn súng mà thôi. Chúng tôi không biết có ai bắn súng hay như nó không, nhưng với lực lượng của chúng tôi thì nếu muốn chúng tôi sẽ hạ nó không có khó lắm. Nói thật vậy, mình đâu cần phải bắn vô con mắt trái của người ta như ông hay và cái thằng tròn á mới giết người được. Cứ một phát vào ngực hay một quả bom để dưới gầm bàn hay dưới đáy xe hơi cũng làm việc đó, được việc đó rồi. Nói thật với ông rằng thằng đó rất có tài, nhưng chúng tôi không coi nó nguy hiểm lắm. Chúng tôi chưa muốn ra tay vì chúng tôi đang có vài công chuyện cần phải giải quyết gấp. À, việc cần giải quyết gấp tức là việc đốt gọn đường dây 600 triệu đô la tiền bạch phiến của gia đình Gardino chứ gì? Tôi hỏi. Ok, vậy mày muốn tao làm gì nó? Đơn giản lắm, chúng tôi chỉ cần ông tìm ra chỗ ở của nó thôi. Nếu ông tìm được chỗ ở của nó, chúng tôi sẽ trả cho ông 5.000 đô la. Thì ra thế, nó muốn bắt sống thằng tị nạn Việt Nam để xẻ thịt ra ăn từng miếng đây mà. Tôi bung liền ra một tràng những tiếng chửi thề nhanh như máy. 5.000 đô, mẹ kiếp tụi mày sao keo kiệt thế vậy? Ủa, một việc dễ như vậy là đi tìm tin tức của một người mà tới 5.000 đô là tại sao Mr. Billy lại bảo chúng tôi là keo kiệt kia? Đã có sẵn chủ đích trong đầu, tôi nói tỉnh bơ. Ngoài chuyện keo kiệt ra, còn có một điều khác không ổn là tao là một thằng bắn giết chứ không phải là một thằng công an. Tụi mày tìm ra được chỗ của nó, phone cho tao một cú là tao sẽ tới giết nó liền. Tao không có thời giờ đi làm cái công an hạng bét cho mày. Hey, sợ dĩ tôi đề nghị như thế là bởi vì ông biết. Tôi biết ông bạn Billy the Black là một người tài giỏi và lắm mưu kế. Cứ xem những gì xảy ra hồi chiều thì biết. Nói thiệt với ông rằng chúng tôi cũng đã và đang gửi người đi tìm nó. Tìm từ suốt mấy ngày hôm nay rồi nhưng không có kết quả. Tôi nghĩ một người da đen như ông á, đi kiếm một người da vàng nó dễ hơn chúng tôi. Tôi đi nước cờ tố. Ok, nếu mày nói thế thì tao đề nghị như thế này. Tao sẽ tìm nó và bắn chết nó luôn, giá tiền 20.000 đô. Không, chúng tôi không muốn nó chết, tôi chỉ bắt sống nó thôi. Đến lúc đó thì tôi dám quả quyết rằng những gì mình nghĩ là đúng. Nó không muốn thằng Trường chết một cách dễ dàng như thế. Thằng Jacob tiếp luôn. Tôi tưởng cũng cần phải nói cho ông biết rằng thằng này có tài đánh mùi nguy hiểm rất hay. Hễ chỗ nào có nguy hiểm là nó lặn trước liền, y á như là có radar vậy. Tao không có tin. Chuyện đó có thật. Làm sao mày biết được chuyện đó, chuyện mà nó có tài đánh hơi đó? Hey, lúc nó mới xuống phi trường, chúng tôi đã cho người ra kiếm nó, nhưng không hiểu nhờ thế nào mà thoát được. Một luồng điện mới chạy ngược từ sống lưng lên tới đỉnh đầu. Trong khi đó, hình như biết mình vừa lỡ lời tiết lộ một chi tiết vô cùng quan trọng, thằng Jacob câm họng lại, nhưng đã quá trễ. Lời nói đã theo gió bay ra, làm sao hốt lại kịp đây? Câu nói hớ hên của thằng Jacob làm tóc gáy tôi dựng lên, nhưng đồng thời thấy mừng rỡ vô cùng vì biết được một chi tiết rất quan trọng. Tôi suy nghĩ thật mau, nó nói như vậy thì ai là người gửi hai thằng cảnh sát đến phi trường để giết tôi? Thằng Mark Gardino hay Jacob Bacconini? Nhất định phải là thằng Mark. Nhưng tại sao thằng Jacob lại thú nhận chính nó gửi người đi? Việc này chẳng có gì khó nghĩ cả. Nó nói như thế bởi vì chính nó là người đã kiểm soát hết mọi việc trong gia đình Gardino ở New Orleans. Việc này tôi đã nghi từ lâu, nhưng chưa có bằng chứng, mãi đến bây giờ mới biết được. À, mày cho người đi kiếm nó, nhưng sao để cho nó thoát chi? Sau một lúc im lặng, thằng Jacob mở miệng. Đúng ra thì không phải chúng tôi gửi người đến, nhưng có một toán người nhận trách nhiệm đi kiếm nó, nhưng nó may mắn thoát được. May mắn á, hay là nó biết trước như ông nói là nó có radar? Thì tôi không có biết, nhưng xin Mr. Billy cho tôi trở lại vấn đề. Ông nghĩ là ông có thể tìm ra chỗ ở của nó cho tôi không? Tôi nghĩ liền một chuyện, nói chuyện với thằng này chẳng khác gì đánh xì phé, mà nói về xì phé thì tôi ít khi thua ai. Tôi cười cười trả lời. Mày không muốn giết nó cũng được, tao sẽ tìm cách kiếm nó cho mày, nhưng với cái giá 20.000 đô chứ không phải là 5.000. Tao sẽ tìm ra chỗ ở của nó và thông báo cho mày biết. Ok, coi như xong. Một lời danh dự, 20.000. Nhưng còn một chuyện này nữa, Mr. Billy. Chuyện gì? Một chuyện rất quan trọng. Nói đi. Tại sao Billy lại viết lên cái khăn giấy mấy chữ Lino? Có phải thằng Lino mướn Mr. Billy vào đó bắn phá hồng? Câu hỏi của nó làm tôi phải suy nghĩ. Tôi biết cái mạng sống của thằng Lino hoàn toàn tùy thuộc vào câu trả lời của tôi. Chuyện nó như thế này. Khu Friend Quarter là của gia đình Gardino. Chuyện ai cai trị lãnh thổ Friend Quarter bây giờ không phải là chuyện quan trọng. Cái quan trọng là trong khu vực này chẳng những là đất sống của tụi thằng Chê và thằng đàn em Lino, mà còn là đất sống của tụi xì. Dĩ nhiên là hai băng xì ke này được sống ở đây đều phải có phép và đóng thuế cho gia đình Gardino. Sống chung đụng với nhau trong một khu vực như thế thì thường thường dễ sinh ra đụng độ. Những việc bắn giết lẻ tẻ đã xảy ra nhưng chiến tranh chưa xảy ra, có lẽ là nhờ bởi áp lực và kỷ luật của gia đình Gardino hay Bacconini. Làm ăn trong một gia đình mafia, muốn giết người thì phải có phép, muốn tấn công để gây ra đại chiến thì càng phải có phép nặng hơn nữa. Nhưng chiều nay, vụ đột kích táo bạo của tôi vào Fun All Night đã làm đảo lộn hết mọi chuyện. Đây là một hành động tuyên chiến và chiến tranh là một chuyện không thể nào tránh khỏi. Và người nào gây ra chiến tranh thì sẽ bị trừng phạt. Chuyện tôi viết mấy chữ Lino trên khăn giấy mọi người đều hiểu biết. Nhưng thường thường thì dân giang hồ muốn có bằng chứng xác đáng hơn. Tôi tự hỏi, thằng Lino có biết kỷ luật của một gia đình mafia không? Khi nó dám mướn tôi xông vào đó, chuyện này hơi khó hiểu và tôi quyết phải tìm cho ra lý lẽ. Nhưng bây giờ thì tạm tha cho nó sống đi, dù sao thì nó cần phải sống cho đến khi tôi lấy được tiền của mình. Tôi mới nói, chuyện ai mướn tao hay chuyện gì sao mà tao vào đó thì xin miễn trả lời. Mày biết lực giang hồ mà. Rồi, có người muốn sử dụng điện thoại, tao phải cúp máy ngang. Nếu tao tìm được chỗ ở của thằng Da Vàng, tao sẽ thông báo cho chúng mày biết. Chẳng cần nghe nó nói thêm, tôi cúp máy cái rụp. 15 phút đồng hồ điện đàm và nói dốc vừa qua đã đem về cho tôi một sự thành công ngoài sức tưởng tượng. Tôi biết rõ một điều rất quan trọng là tụi Bacconini hoàn toàn nắm quyền kiểm soát các hoạt động ở thành phố New Orleans này. Gia đình Gardino, tội nghiệp thay, sau khi thằng Charlie chết thì đã trở thành một con cờ của tụi Bacconini. Làm sao tụi Bacconini làm được việc ghê gớm này thì tôi chưa biết, nhưng mơ hồ nghĩ rằng nếu muốn cố tâm tìm hiểu sự thật ở không xa tầm tay tôi lắm, tôi sẽ biết được ngay. Bất giác tôi cảm thấy tội nghiệp cho ông trùm Bruno Gardino. Tôi biết tụi Bacconini sau khi bứng gia đình Gardino ra khỏi New Orleans, chúng nó sẽ không dừng ở đây. Chúng nó sẽ đem lực lượng về Kansas City, diệt trọn ổ gia đình Gardino để rửa cái hận về thằng con trai lớn bị giết. Đúng hơn, rửa hận cho thằng con trai đã bị tôi bắn chết. Nhưng việc này vẫn còn có chưa nguy hiểm bằng việc bọn xì chỉ chờ có thế là sẽ nhảy vào để bứng hết bọn mafia ra khỏi New Orleans. Mới đầu là New Orleans, nhưng sau đó là chỗ nào thì chỉ có trời mới biết. Bọn xì đang ngồi chờ để hai bên giết nhau, chúng nó sẽ nhảy vào gom hết. Và nếu có một ai có thể làm trệch cán cân của bọn xì, người đó phải là tôi đây. Nghĩ tới đó, tôi đứng tần ngần trong phòng điện thoại, chợt thấy ngán ngẩm cho tình đời và chợt nhớ đến những lời anh báo nói với tôi buổi sáng hôm nào ở thành phố Kansas City. Lấy quán báo quán, quán chồng chất, lấy ân báo quán, quán tiêu tàn. Có phải cái chết của Thùy là cái giá mà tôi phải trả cho cái chết của thằng trưởng nam con nhà Bacconini, hay cả hai cái chết? Tuy đã xảy ra trong hai trạng huống khác nhau, nhưng đã để lại cho những người còn sống sự đau đớn không thể tả được. Tôi dám chắc thằng trùm Bacconini khi nghe tin con trai của mình chết, ắt phải đau đớn lắm. Tôi mới quen Thùy có hai ngày, mà khi nhìn thấy xác chết của nàng, tôi đã trở nên như điên dại. Cái chết của thằng con trai máu mủ, ắt phải đau đớn hơn gấp bội lần. Nhưng chiến tranh là vậy, mình cũng đành phải chấp nhận thôi. Tôi mím môi, cố quên đi hình ảnh của Thùy, mở cửa phòng điện thoại bước ra. Đám đông lúc này đã bớt chú ý tới cái hình ảnh quay đi quay lại của máy truyền hình và chia xa nhau ngồi tụ tập tán dóc với nhau. Không khí ồn ào hơn lúc nãy rất nhiều. Tôi nhìn thấy một chiếc bàn trống, lẹ làng tiến tới ngồi xuống trước khi một thằng nào đó chiếm mất. May mắn cho tôi hơn nữa, ngồi chưa được bao lâu thì có một em bồ da trắng tiến tới hỏi tôi uống gì. Em bồi còn rất trẻ, dáng điệu hiền lành lịch sự. Tôi đoán em thuộc loại sinh viên đại học đi làm thêm để kiếm tiền ban đêm. Tụi sinh viên đại học thường có những cái nhìn dễ dãi và thông cảm. Đang bị khát nước thì những gì xảy ra ngày hôm nay, tôi liền đưa ra năm ngón tay và nói: "À, cho tôi 5 chai bia." Em bồi trợn mắt nhìn tôi: "Hả, 5 chai? Phải, tôi không uống nhưng uống thì phải 5 chai một lần." Có lẽ vì chưa bao giờ đụng phải một ông khách kỳ lạ như vậy cho nên em bồi cứ đứng trân trân nhìn tôi, không biết tôi nói giỡn hay nói thật. Thật ra em chỉ đứng đó mà ngó tôi vì tưởng tôi nói đùa, chẳng có vẻ khiêu khích hay khinh bỉ gì. Nhưng nhìn thấy con bồ như thế thì tôi đột bỗng nhớ lại cái khoảng thời gian mà tôi bị người ta bỏ rơi nãy giờ không ai ngó ngàng gì tới. Thế là máu Mỹ đen trong người tôi bỗng bùng bùng nổi dậy, tôi quát: "Làm gì mà đứng ngó hoài vậy? Hả, cái con da trắng kia, lấy 5 chai bia mau lên, mẹ kiếp, bộ mày khinh thằng da đen này không có tiền trả hả?" Em bồi bỗng dưng bị quát vào mặt một tiếng bất ngờ như thế thì co rúm người lại, cái khay cầm trong tay như muốn rụng xuống đất. Các khách ngồi chung quanh cũng đột ngột quay lại nhìn tôi kinh ngạc. Không ai nói gì tới tôi cả, nhưng khi đọc được trong cặp mắt họ những sự khinh bỉ tột cùng. Người Mỹ thường ăn nói rất lịch sự ở các nơi công cộng, và càng lịch sự hơn nữa khi nói chuyện với đàn bà. Phần tôi đã chẳng biết giữ ý tứ lịch sự mà còn lại nói tục, và tệ hơn, lại nói tục với một người đàn bà làm bồi trong nhà hàng, thì họ khinh mình cũng phải thôi. May mà tôi còn trang bị lớp da đen trên người, chứ nếu thiên hạ biết tôi là da vàng thì nhục không thể nào chịu nổi được. Mãi đến lúc ấy, tôi mới biết đến một bài học các thầy giáo đã dạy cho mình lúc còn nhỏ, là nếu muốn đừng bị người ta khinh bỉ thì phải biết giữ tư cách. Phải, tôi dù da đen mà nếu tôi ăn nói lịch sự thì dù người ta có ghét cũng không ai dám ra mặt. Nhưng cái kẹt của tôi lúc ấy là mình đã lỡ phóng lao, chỉ còn biết đi theo lao thôi. Em bầu chưa biết phản ứng như thế nào thì tôi đó thò tay móc ra tờ giấy 100 thảy lên bàn. Tiền đây, lấy đi, rồi đem bia ra mau. Em bồi quay người bước đi, không thèm lấy tiền ở trên bàn, cũng không thèm nói một tiếng nào. Đôi da nhỏ run run lên từng hồi, hình như em đang khóc. Hai chữ mau lên khá lớn của tôi một lần nữa kéo được không biết bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Nhưng tôi đang đóng vai Mỹ đen nên cóc cần. Mẹ kiếp, chúng nó có khinh thì khinh người da đen chứ có khinh mình đâu mà sợ. Nghĩ như thế tôi yên tâm ngồi hút thuốc, thỉnh thoảng lại còn quay sang kênh với chúng nó nữa cho đúng điệu Mỹ đen thất học. Tuy bề ngoài làm cứng nhưng tôi vẫn đưa mắt để ý coi thử con nhỏ này làm gì. Nó len lỏi một lúc rồi tới thì thầm gì đó với một thằng xì mặc đồ vest sang trọng trong một góc tiệm tuốt phía bên kia trong gần trong nhà bếp. Mẹ kiếp, quả đúng như tôi nghĩ lúc nãy, con bồi cái đang khóc trời ạ. Tưởng đàn bà Việt Nam mới lắm nước mắt, không ngờ đàn bà Mỹ cũng dễ khóc như thế. Thằng mặc đồ vest phải là một thứ xếp lớn. Nó đưa tay vỗ vỗ vào lưng con nhỏ như an ủi vỗ về. Cặp mắt nó quét một vòng và dừng lại ở bàn tôi. Tôi quay nhìn đi chỗ khác, làm như mình không biết gì. Phải công nhận cặp mắt thằng này cũng sắc lắm, chứng tỏ nó là một người thông minh lanh lẹ và dám làm việc cần phải làm. Nghĩ như thế, tôi lại lắc đầu ngán ngẩm. Mẹ kiếp, chắc mình vừa lại lỡ miệng, gây rắc rối nữa rồi. Nó thủ thỉ thủ thì gì với con nhỏ rồi gật đầu, vỗ đánh bóp vào lưng em một phát làm như để ra lệnh thì phải. Em bồi cái gật đầu rồi bỏ đi, và nó thì vẫn đứng yên một chỗ, đưa cặp mắt cú vò lặng lẽ quan sát tôi. Tôi làm như không biết nhưng vẫn dùng đuôi mắt để ý nó. Không biết nó có nghĩ gì, nó có thể bảo em bồi bỏ quên đi một thằng da đen khùng như tôi. Tôi lắc đầu chán nản, mẹ kiếp, ai bảo lớn mồm làm chi để giờ này chẳng có một ly bia nào mà uống, thế cũng đành. Tôi ngồi một lúc, toan đứng dậy bỏ đi thì ngạc nhiên khi nhìn thấy em bồi cái xuất hiện với 5 chai bia trên khay. Lạ lùng hơn nữa là lần này em nhoáng miệng cười tình với mình, nụ cười với cặp mắt đỏ hoe còn đọng nước mắt làm cho tôi bỗng cảm thấy thương hại cho em và cảm thấy hối hận về chuyện ăn nói mất dạy với em. Phải, có thể em là một học sinh con nhà nghèo, cần tiền nên mới xin vào làm việc ở đây. Có thể vì còn chưa quen công việc, chưa có kinh nghiệm nên em đã vô ý làm cho tôi buồn, chứ em chẳng có tội lỗi gì cả. Em cúi đầu đặt 5 chai bia trên bàn, đôi vú em hiện ra đầy đủ trước mặt tôi, tròn trịa và tươi mát như hai trái táo trắng. Ôi, người Mỹ có một cách bắt bồi, mặc đồ hay thật. Hễ ai xuống tinh thần hay chán đời vào đây gọi hai chai bia để nhìn cặp vú một phát thì mọi chuyện ưu phiền mình sẽ tạm thời quên hết. Em cười, để lộ hàm răng thật trắng, đều đặn và duyên dáng. Tôi xin lỗi ông vì đã làm cho ông buồn. Đây nè, 5 chai bia của ông đó. Tôi liệm người đi vì câu nói tình tứ dịu dàng của người đẹp và trong giây phút nông nổi, tạm thời muốn quên mình là người da đen để tán tỉnh em, nhưng tôi dừng lại kịp. Tôi biết câu nói nào và câu nói của dễ dãi đãi bôi của khách hàng, câu nào là lời nói thật. Tuy vậy, tôi cũng cầm tờ giấy 100 đô lên để trên khay con nhỏ nói. Tôi cũng xin lỗi vì đã nạt em. Đây là 100, tiền còn dư bao nhiêu em cứ giữ lấy. Bây giờ thì con bồi Mỹ ngạc nhiên thật sự. Có lẽ em không ngờ một thằng da đen như tôi lại dám đi nguyên gần 100 đô tiền tiếp. Nó nhìn tôi lắc đầu cười cười nói. Tôi hy vọng rằng ông không có giỡn. 100 đô la là lớn lắm, không phải là chuyện giỡn. Nếu ông giỡn, xin ông lấy lại. Câu nói này làm tôi nhớ lại những tờ giấy 100 mà tôi đã tiếp ở tiệm rượu da đen hồi chiều ở phân online lúc nãy. Em bầu da đen nhìn thấy tờ giấy bạc là đớp liền khỏi cần thắc mắc. Con nhỏ kiếm chỗ cho tôi ở phân online thì còn giật tờ giấy 100 trong tay tôi một cách thô bạo hơn nữa. Chỉ có em bồi này là hỏi một câu rất là lịch sự. Câu hỏi chứng tỏ rằng em sinh trưởng trong một gia đình đàng hoàng. Tôi nói, không, em giữ lấy đi, tôi không có đùa thế bao giờ. Em bồi ngần ngừ một lúc như không biết phải phản ứng như thế nào, rồi mới lý nhí nói mấy tiếng cảm ơn. Tôi nói với em, nửa tiếng nữa, nếu xe còn kẹt, em trở lại đây. Yes sir. Mẹ kiếp, tiếng yes sir nghe cũng được quá đi chứ. Thế mới biết mãnh lực của đồng tiền là mạnh. Tôi nâng chai bia, ọc cạn, liền hết một chai. Đã quá, Đã quá, suốt từ trưa tới giờ, bận việc mệt đờ người, mãi đến bây giờ mới giải trí được một chút. Tôi nâng chai bia thứ hai, ngửa cổ tiếp tục uống, nhưng lần này chai bia uống vừa được nửa chừng thì cặp mắt phi công của tôi khám phá ra một chuyện đáng để ý. Đó là tuốt mãi ở bên kia góc nhà, một thằng xì mặc đồ vest sang trọng lúc nãy cứ đưa cặp mắt cứu vọ nhìn tôi chằm chằm. Bây giờ nhìn kỹ hơn một chút, tôi thấy mặt mũi thằng này quả thật là dữ tợn hơn tôi nghĩ lúc nãy nhiều. Nhưng mà mẹ kiếp, tại sao nó lại cứ nhìn mình như vậy nhỉ? Nó sợ mình chửi con nhỏ bồi này một trận nữa hay sao? Hay nó nhìn một điều gì khác lạ nơi mình? Hay tại vì nó thấy kiểu uống bia của mình có vẻ khác hơn người? Hoặc là nó đã nhìn thấy một chuyện lạ mà những người khác chung quanh chưa nhìn thấy? Tự nhiên tôi cảm thấy gái mình lạnh lạnh, không phải cái lạnh lạnh bình thường, mà cái lạnh lạnh báo hiệu một sự nguy hiểm. Miệng tôi vẫn tu bia ừng ực, nhưng đầu óc thì bắt đầu báo động làm việc tận lực. Trước hết tôi phải nhận tình hình cái đã. Nếu ai đã từng đi ăn nhậu ở các quán rượu ở Mỹ chắc phải hiểu một điều quan trọng là chỗ này không phải là chỗ để cho mình vào say sưa và phá đám như các quán rượu ở Việt Nam. Nếu muốn ăn uống say sưa và phá đám thì nên tụ tập ở nhà hay ở ngoài đường, còn vào tiệm rượu của người ta mà phá phách thì chỉ còn con đường vào nhà thương hay có khi phải vào nhà xác. Lý do là nếu ai chưa biết thì nên biết là ở những chỗ ăn chơi có nhiều khách say sưa như thế này, bọn chủ quán luôn luôn dàn sẵn một tốp người mà danh từ chuyên môn của Mỹ gọi là bouncer. Bouncer nếu đem dịch theo nghĩa lịch sự là người giữ trật tự, dịch một cách nghề nghiệp hơn một chút là chó giữ nhà hoặc dân giang hồ, Việt Nam thường gọi là macro, chuyên chỉ mấy thằng say sưa hay quấy rối. Bọn này thường là những võ sĩ thất nghiệp hay những tay đầu trộm đuôi cướp, giết người và đánh người không bao giờ gớm tay. Và ở mỗi tiệm rượu, tùy theo lớn nhỏ và hay sang hay nghèo, thường thường các chủ nhân nuôi một đạo quân ít nhất là từ 3 cho đến 5 hoặc 10 thằng bouncer. Ở nhiều chỗ lớn hơn thì cỡ vài chục thằng bouncer đi vòng vòng khắp nơi trong nhà hàng. Bahama của gia đình Gardino ở Kansas City là chuyện thường. Một điểm cần phải để ý đến là sếp của bọn bouncer này nhiều khi còn khát máu và dữ hơn chúng nó nữa. Bọn này có cái lỗ mũi rất thính, có thể ngửi được một thằng pha đám hay một sự rắc rối trước đó khi xảy ra. Và chỉ một cái búng tay của thằng sếp thì bọn bouncer sẽ xông ra và cho thằng pha đám phải hối hận liền. Lúc nãy nhìn cặp mắt dữ tợn của thằng mặc đồ vest này, tôi đã phần nào ngờ ngợ là nó đã ngửi được mình là thằng phá đám. Bây giờ thì thấy đúng thật. Chai bia uống chưa xong phải đặt xuống. Mẹ kiếp, uống cây chó gì được nữa khi cặp mắt cứu vọ của thằng mặc đồ vest cứ bám cứng lấy tôi. Điều làm tôi phải sợ nó hơn những thằng khác là kể từ khi nghe con bồi cái khóc lóc than phiền về tôi. Nếu là người khác thì nhất định đã đến xỉ vả cho tôi một trận rồi đuổi cổ ra, hoặc nhẹ nhất là cũng cảnh cáo. Ê, nếu còn ăn nói mất dạy như thế nữa thì sẽ bị đuổi cổ ra ngoài. Đây là cách giải quyết rất thông thường trong các quán rượu khi gặp phải khách khó tánh. Nhưng thằng khốn này đã không thèm có phản ứng gì cả, lại còn biểu con nhỏ đem bia tới cho tôi theo lời yêu cầu của nó mới là độc. Sau đó, nó cứ đứng khoanh tay bí mật quan sát. Vậy thì thằng khốn nạn đang âm mưu gì nhỉ? Tôi xoay xoay chai bia trong tay mình, làm như không để ý đến nó, nhưng tiếp tục dùng đôi mắt phi công để quan sát. Một lúc sau, khi tôi vừa bắt đầu nâng chai bia thứ ba lên, thì tôi nhìn thấy nó đưa tay ngoắc ngoắc một thằng nào đó. Mẹ kiếp, lại có chuyện rồi. Ngay lập tức, một thằng da đen to lớn như khủng long tiến tới nhận lệnh. Tôi nín thở quan sát. Thằng mặc đồ vest cúi đầu thù thì cái gì đó. Thằng da đen quay về phía tôi ném một cái nhìn rất lạnh lùng, rồi gật đầu thật nhanh, xéo mất tiêu. Mẹ kiếp, như thế này thì đúng là sắp sửa có chuyện rồi. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, chửi thầm cái miệng mình. Cũng vì cái miệng hơi khá lớn này mà suốt từ nhỏ tới giờ tôi đã lãnh lấy không biết bao nhiêu là tai vạ. Bây giờ lớn rồi, già rồi mà cái vạ miệng vẫn còn không tránh được. Ai bảo chửi, mẹ kiếp làm chi mà chửi ngay con bồi nên mới ra nông nổi. Nhưng chúng nó tính làm gì tôi đây? Tôi uống cạn chai bia, đồng thời thò tay ra sau lưng sờ vào cái sống lưng của thằng Bảy Ly. Cái nòng súng hơi dài nhắc nhở cho tôi biết rằng cái ống hẩm thanh lúc nãy vẫn còn nằm ở trên đầu súng. Tốt, hỡi người bạn già chính ly thân thiết, tôi quả thật không muốn nổ súng một lần nữa ở đây, nhưng cách này thì chắc cũng phải đành thôi. Bây giờ, có muốn bỏ đi cũng không được, vì ngoài đường xe vẫn còn bị kẹt cứng. Chẳng những thế, thiên hạ chờ lâu quá đâm ra sốt ruột, nên đa số các chủ nhân của các chiếc xe cũng bắt đầu bỏ đi kiếm chỗ uống như tôi. Tuy lo lắng lắm nhưng tôi cũng ngồi yên trên ghế, tiếp tục uống sang chai thứ tư. Sau nhiều năm ở lính, tôi học được một chủ trương là sống ở đời, hễ còn vui chơi được thì cứ việc vui chơi, đến khi nào chết thì đành chịu chết thôi. Mình đã bỏ tiền ra mua mấy chai bia này, tại sao không thưởng thức nó? Ở bên kia tiệm rượu, thằng da đen đi làm công tác đã trở về, nó kề tai thằng sếp xì của nó nói vài câu gì. Thằng sếp chỉ gật nhẹ đầu một phát, thằng da đen một lần nữa lại biến mất ở phía sau nhà bếp. Không hiểu sao, nhìn nó như vậy, tôi lại có cảm giác rằng nó sẽ trở lại. Trở lại không phải để nhận thêm chỉ thị mới, mà để siết chặt vòng dây vây chung quanh tôi. Sau khi gật đầu ra chỉ thị, thằng mặc đồ vest vẫn đứng yên chỗ cũ. Cặp mắt cứu vỏ của nó vẫn tiếp tục đẩy sang phía bên này, nhưng xem chừng như có vẻ hơi mất bình tĩnh hơn lúc nãy. Tôi thấy nó có dáng điệu thấp thỏm của một người đang chờ ai đó. Nó chờ cái gì nhỉ? Tôi tự hỏi sau một ngụm bia nữa, và tôi nghĩ ra ngay, mẹ kiếp, nó chờ giờ hành động chứ còn chờ cái chó gì. Nghĩ như thế, tôi xoay người và vừa vặn nhìn từ phía sau, thằng da đen lúc nãy vừa xuất hiện ở phía bên này tiệm, đi tà tà hướng về cái phòng điện thoại ra. À, thì ra đây còn có một con đường nữa để đi vào bếp. Thằng đen đứng sát vào tường, chỉ cách tôi chừng vài thước, mặt hướng về phía tôi. Nó chỉ đứng yên, không làm gì cả, như chờ đợi một hiệu lệnh. Lúc ấy tôi đã ngà ngà say, thấy tâm hồn sảng khoái. Làm sao mà mày qua mắt ông cố nội mày được hả con? Tôi lại mỉm cười, thấy mình chẳng có sợ hãi chút nào. Thì ra chúng mày muốn bao vây bố mày đây. Bố thì hiền, nhưng kẹt á, là con của bố là thằng Chính Ly nằm sau lưng bố. Không biết nó có chịu để cho các con yên hay không? Vẫn làm như mình không hề hay biết hay để ý gì cả. Tôi tiếp tục đưa mắt quan sát một vòng và tôi để ý ngay phía hai cái thằng bao giờ khác cũng người xì đứng dựa lưng vào tường không cách xa tôi lắm. Mẹ kiếp, không biết nó đến đây từ lúc nào và bằng cách nào mà tôi không để ý thấy được. Thằng nào tướng cũng to như đại dũng sĩ, mặt mày nghiêm trọng làm như sắp sửa giết người. Nhìn thấy hai thằng này thì tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lo. Không phải lo sợ vì chúng nó, có ba thằng, cộng thêm lại cũng chỉ bằng ba phát súng của tôi thôi. Cái ngán là ngoài ba thằng này, không biết chúng nó còn bao nhiêu đứa nữa. Ở trong, ở ngoài, trên lầu, dưới đất, trong cầu tiêu, trong phòng tắm, làm sao tôi biết hết được. Ngay lúc ấy, tôi nghe được một thứ tiếng động rất quen mà hồi còn ở Việt Nam mình nghe rất nhiều. Đó là tiếng cánh quạt phành phạch của phi cơ trực thăng. Mẹ kiếp, ai lái trực thăng bay lên thành phố New Orleans nhỉ? Nhưng chuyện này không quan trọng. Có lẽ trực thăng của cảnh sát, họ không lái xe được thì phải dùng tới trực thăng thôi. Cảnh sát Mỹ mà, giàu nhất thế giới. Tiếng cánh quạt trực thăng lúc lớn rồi lúc nhỏ, tôi nghe một lúc thì cũng thấy quen tai, quên hẳn nó đi. Tôi nhìn vào cái tấm biển viết thực đơn ở trong trên tường và tự nhiên có một chuyện đập vào mắt tôi. Tiệm này bán toàn đồ xì. Tôi nhớ lại thêm là cái biển phía ngoài cũng có tên xì. Thằng quản lý và mấy thằng mặc rô, ngoại trừ một thằng da đen còn đại đa số là người xì hết. Đến lúc đó tôi mới nhận ra là cái tiệm này là một tiệm rượu của bọn xì. Chẳng những thế, không khí trong quán này có cái mùi gì kỳ quá, giống như cái mùi của tiệm phân all night lúc nãy, và trong quán cũng u ám tối tăm như cái quán phân all night. Gái và bồi cũng đi ra đi vào một cách bí mật, không được tự nhiên như các quán bà rượu khác. Tôi thấy tóc gái của mình từ từ dựng đứng lên, nhìn sang thằng xì ăn mặc sang trọng lúc nãy. Tôi bây giờ thì nó đứng không yên nữa, mặt nó nhìn nháo nhác, hai bàn tay bắt vào nhau biểu lộ cái thái độ rất là bối rối hay lo sợ. Mẹ kiếp, một con người như nó mà phải có phản ứng như vậy thì ắt phải có chuyện rất lớn xảy ra. Đang suy nghĩ như thế thì bỗng nhiên có một bàn tay thúc nhẹ vào cánh tay tôi. Tôi hoảng kinh hoảng vía, toàn thò xuống móc súng ra, nhưng nhìn thấy được em bồ da trắng lúc nãy. Em Bồi bí mật hất đầu ra ngoài cửa sổ rồi bỏ đi. Tôi quay nhìn ra ngoài và kinh hoảng nhìn thấy một chiếc trực thăng của cảnh sát đang đáp xuống nóc nhà đối diện. Tàu bay chưa đậu êm đích thì cánh cửa hông bật ra. Một tốp cảnh sát đội mũ sắt và cầm M16 nhảy xuống khỏi phi cơ. Tôi đếm đúng 4 thằng cảnh sát nhảy xuống. Thằng cuối cùng vừa chạy khỏi phi cơ thì chiếc trực thăng đã vặn mình nhấc bổng lên rồi chúi đầu đi tới. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì đã nhìn thấy chiếc thứ hai đáp xuống. Bởi thêm 4 thằng cảnh sát với vũ khí tận răng lại ào xuống nữa. Một vài người trong quán cũng nhìn thấy ra ngoài và thấy cảnh đó nhưng chẳng ai coi đó là chuyện đáng ngạc nhiên. Cảnh sát bên Mỹ sử dụng trực thăng để di chuyển trong những trường hợp kẹt xe là chuyện rất thường. Cái họ không để ý đến là cảnh sát di chuyển để làm việc thông thường đâu có mặc áo giáp và trang bị vũ khí đến tận răng như vậy. Riêng tôi, vì biết rõ cảnh sát nên tôi thấy tá quả tâm tinh. Mẹ kiếp, chúng nó đi bắt ai mà phải dùng đến trực thăng chuyển quân như cái kiểu lính mình đi ngày xưa đi chuyển quân đi đánh Việt Cộng vậy. Trước sau là 3 chiếc trực thăng rồi. Như để trả lời câu hỏi của tôi, tốp cảnh sát xuống trực thăng lúc nãy đang từ từ tiến lại cái building chuẩn bị băng ngang đường. Nhìn thấy thì tôi lắc đầu liền, mẹ kiếp, sắp sửa có chuyện lớn rồi. Bình tĩnh là chuyện quan trọng nhất cần phải làm trong lúc này. Tôi cứ giả tảng như mình không biết gì, giả vờ đưa tay ngoắt và lớn tiếng gọi em Bồi đang đứng nhìn tôi ở trong góc nhà tới. À, này cô ơi, cho tôi được gọi đồ uống. Em Bồi bước tới, đứng gần bên tôi. Có lẽ em sợ quá, nên tôi nghe được hơi thở của em thở lên dồn dập. Tôi hỏi nhỏ, tại sao cô muốn giúp tôi? À, vì ông tốt, ông rộng rãi trong vấn đề tiền bạc. Tôi cũng rộng rãi về chuyện tin tức với ông. Cô biết tôi là ai không? Em Bồi không trả lời, chỉ hất đầu về hướng cái máy truyền hình treo trên tường. À, thì ra em đã nhận được ra tôi là thằng Billy the Black. Mấy người kia cũng chắc biết hết hả? Phải, nhưng ông hiểu, ông nhưng không có nhiều, chỉ có những người làm trong tiệm thôi. Ông phải đi gọi khỏi đây gấp. Tiệm này là một chi nhánh của Fun Online. Sau một cú như thế, tôi ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy ông dám vô đây. Tôi cũng phải đi liền nè. Nói tới đó, con Bồi lùi ra và làm bộ hỏi lớn lên cho mọi người nghe thấy. À, ông muốn gọi thêm 5 chai bia nữa hả? Ông chờ chút đi, tôi đi lấy thức uống rồi trở lại liền. Sau một cú như thế, tôi ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy ông dám lại đây. Con nhỏ này ăn nói ngây thơ thật, ngây thơ như đa số người Mỹ ở đây. Mẹ kiếp, mình vừa thoát khỏi hang hầm thì có đâu lại muốn đút đầu vô hang cọp. Chẳng qua là vì cái tật ham uống bia và nhậu nhẹt của tôi nó hại tôi đó thôi. Khổ hơn nữa, cái hang cọp này không phải là hang thường, mà lại là cái hang cọp kinh khủng của tụi châu Mỹ Latin. Phần thứ 66 của phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 67.